Thiên đạo đồ thư quán, chương 2981, thực lực tăng vọt 2, góc truyện audio.com, cái này, khóe miệng Trương Huyền co giật, từ trước đến nay, hắn cảm thấy mình xem như giàu có, nhưng so sánh với đối phương, nghèo ngay cả ăn mày cũng không bằng. Hơn 2.000 viên linh thạch tuyệt phẩm, 10 bình đan dược cấp 9, 2 hồ lô địa mạch thủy dịch. Bất kể cái nào, cũng đều vượt xa thân gia của hắn không biết gấp bao nhiêu lần. Khó trách người người đều muốn sinh ở đại gia tộc, tài nguyên tu luyện cùng tán tu có khác biệt một trời một vực. Nếu ở Thiên Huyền Vương quốc có những vật này, khả năng không dùng đến nửa năm, mình có thể xung kích cổ thánh. Ta chỉ có chút tiền riêng ấy, nếu như không đủ, có thể hỏi mẹ của ngươi, đồ tốt của nàng càng nhiều. Thấy nhi tử đứng tại chỗ còn tưởng rằng ngại ít, Hưng Kiếm Thánh xấu hổ. Đủ rồi, Trương Huyền cười khổ lắc đầu, náo loạn hồi lâu, đây vẫn chỉ là tiền riêng. Nếu như nhận thân, có thể để cho về sau tu luyện, tài nguyên không cần sầu muộn mà nói, ngược lại là lựa chọn tốt. Đủ là được, chỗ ở của ngươi vẫn luôn lưu giữ, ta không có để cho những người khác đi vào. Chính ở đằng kia, Trương Huyền thu đồ vật lại, Hưng Kiếm Thánh dẫn đường. Lúc nhi tử còn chưa ra đời, liền chuyên môn mở cho hắn một tiểu viện, về sau xuất hiện biến cố nên để không, nhưng không có cho người vào ở. Hiện tại Trương Huyền quay về tự nhiên lần nữa tiến vào tiểu viện thuộc về mình. Một trước một sau, thời gian không dài đi tới một tiểu viện rộng rãi. Vừa tiến vào trong, liền cảm thấy linh khí bức người, để cho người ta tinh thần phấn khởi. Vậy ta nghỉ ngơi trước, Trương Huyền nhìn một vòng, hết sức hài lòng, ôm quyền nói. Biết hắn một ngày này trải qua nhất định rất mệt nhọc, Hưng Kiếm Thánh không nói thêm lời, nhấc chân đi ra ngoài. Thấy đối phương rời đi, Trương Huyền mới tìm vị trí linh khí nồng nặc nhất trong sân, lấy ra linh thạch tuyệt phẩm, khôi phục lực lượng tiêu hao trong cơ thể. Điều thức tiếp cận 2 canh giờ, lúc này mới cảm thấy tinh khí thần triệt để khôi phục, cả người lần nữa đạt tới trạng thái đỉnh phong. Là thời điểm đột phá, Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, ánh mắt sáng lên. Công pháp bí tịch thánh vực cửu trọng, danh sư đường còn không có đưa tới, nhưng bát trọng đã gom góp hơn 1000 bản, hơn nữa hình thành thiên đạo công pháp. Ngón tay tới đụng một cái, nội dung trong thư tịch lập tức chảy vào thức hải, trở thành kiến thức của mình. Thánh vực bát trọng động hư cảnh, lĩnh vực mở ra động hư không gian, lý giải không gian càng thâm ảo hơn. Khống chế chân khí trong cơ thể, dựa theo phương thức của thiên đạo công pháp chậm chạp chảy xuôi, tu vi cùng lực lượng ở trong chân khí vận chuyển chậm chạp tiến bộ. Chưa tới một canh giờ, liền đạt đến động hư cảnh đỉnh phong, tùy thời có thể đột phá đến vũ không cảnh. Biết chỉ cần xung kích tất nhiên sẽ dẫn tới vũ không kiếp, hiện tại lại ở nội viện Trương gia cố nén suy nghĩ, tinh thần lực chuyển rời đến vu hồn tu luyện bí pháp. Trước đó thông qua ký ức của ngoan nhân, nhận được công pháp vu hồn thánh vực cửu trọng, chỉ bất quá không có thư tịch thích hợp dung hợp, một mực không tu luyện, giờ phút này lộ sung đến, mang đến không ít kiến thức liên quan tới loại này, sau khi dung hợp đã nắm giữ thiên đạo pháp quyết đạt tới cửu trọng. Giờ phút này linh thạch đầy đủ, vừa vẫn có thể tiếp tục tu luyện một lần. Góc truyện audio.com, xung kích vu hồn thánh vực cửu trọng, cách chương.